Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, gặp lại dị trùng. Công chủ lĩnh, rầm rộ đến Ando phải qua đường, mặc dù chỉ là một cái trấn nhỏ, lại bởi vì Ando căn cứ giao dịch thị trường tồn tại, lại để cho công chủ lĩnh lui tới mọi người không ít, nhưng lại một mực không có ai biết. Công chủ lĩnh nơi này chính là một cái ma quỷ thị trấn nhỏ. Nhìn cách đó không xa đang tại ăn uống cái kia những người này, cả người lộ ra tái nhợt vô cùng. Đối mặt trường hợp như vậy, thần tân ý trong nội tâm chỉ có lửa giận vô danh hướng ra phía ngoài bộc phát. Đồng dạng thân là một người, tại sao phải biến thành như vậy? Đây là thần tân ý như thế nào cũng nghĩ không thông sự tình. Sở Tinh Hải trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh trường thương. Chiến đấu chính là muốn chính mình tự mình kinh nghiệm. Dù là Sở Tinh Hải hiện tại niên kỳ còn thần tân ý vẫn không có buông tha. Hắn rất rõ ràng, một khi ngày nào đó chính mình đã xảy ra chuyện, đồ đệ mình không có tự bảo vệ mình năng lực, đó mới là hại hắn. Sở Tinh Hải theo sát lấy thần tân ý liền xông ra ngoài. Thần tân ý trong tay một cây thương sen lẫn lôi đình đâm ra. Trải qua phía trước những cái kia dị chủng thời điểm, một lưỡi lê qua tựu đi, trước mặt tổng cộng không đến 10 người, thực lực đều không được tốt lắm. Thần tân ý hắc thương thượng mang theo lôi đình chi lực có thể làm cho những này dị chủng sinh ra ngắn ngủi tê liệt, mà phía sau Sở Tinh Hải cơ hồ tựu là chờ thu hoạch. Một lớn một nhỏ phối hợp vô cùng ăn ý, đối với cái này chút ít dị chủng, hai người không có chút nào nương tay, chiến đấu đến nhanh chấm dứt cũng nhanh, chiến đấu chấm dứt, thần tân ý nhìn xem một bên bị trói lấy, còn sống mười mấy người, trong nội tâm tràn đầy bi ai, hắn nghĩ đến chính là, vì cái gì không phản kháng, đã đến nhanh bị ăn sạch tình trạng. Những người này rõ ràng đều không có phản kháng. Kết quả như vậy chỉ là trợ chướng những này dị chủng khí diễm. Sở Tinh Hải yên lặng đứng tại thần tân ý bên người, cũng không có vội vã đi giải cứu những người này. Trầm mặc hồi lâu, thần tân ý mới hướng về kia những người này đi qua. Chỉ là không đợi thần tân ý đi đến, ngoài ý muốn tựu đã xảy ra. Hô, sư phụ, coi chừng. Theo Sở Tinh Hải tiếng kêu cùng với bên tai truyền đến thanh âm, thần tân ý cực tốc lui về phía sau, mặc dù như vậy hay là chậm một bước, bành, bay tới chính là một chiếc tiểu ô tô, rắn rắn chắc chắc đập phá tới, thần tân ý bị xe vĩ đập trúng thân thể, cả người bị nện ở trên mặt đất lăn mình vài vòng. Bất thình lình một kích là thần tân ý thật không ngờ. Đồng thời cũng là bởi vì lúc trước hắn suy nghĩ lại để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Khắc khắc xxxxxx khắc khắc xxxxxx rất cường đại huyết khí. Ăn hết thực lực của ta vừa muốn tăng lên nhất giai. Cách đó không xa đi tới một nhóm lớn người. Nói là người cũng có chút cất nhắc rồi. Xuất hiện trước mặt chính là một nhóm lớn dị chủng. Không ít người còn bình thường một ít. Đầu lĩnh cái kia mấy cái không chỉ là toàn thân tái nhợt, con mắt càng là tinh hồng sắc, dưới ánh mắt không biết là huyết lệ hay là cái gì. Nhìn về phía trên như là một đạo sẹo, một mực kéo dài đến cái cằm, hồng trướng mắt, làm cho cả bộ mặt lộ ra càng thêm khủng bố. Trên đầu không có một điểm bộ lông, không chỉ là đầu, phải nói toàn thân đều không có bộ lông. Tuy nhiên người là tái nhợt, lộ ra cánh tay nhưng lại cơ bắp cầu lên, nhìn về phía trên tràn đầy lực lượng cảm giác, tay bộ móng tay cũng là cứng rắn vô cùng, tựa hồ chát đến trên thân người là có thể chọc ra một cái lỗ thủng đến. Một đám người nhìn về phía thần tân ý cùng Sở Tinh Hải, đầu lưỡi cũng không khỏi tự chủ đưa ra ngoài, dọc theo bờ môi liếm lấy một vòng, thần tân ý nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Bụng lấy cánh tay phải của mình, vừa mới đuôi xe đánh tới hướng hắn, chỉ là lại để cho trong cơ thể hắn khí huyết có chút cuồn cuộn. Thế nhưng mà vận khí có chút không tốt, đuôi xe tựa hồ có bản bị dựng lên, giờ phút này thật sâu đâm vào hắn trên cánh tay trái. Hít kha zzz, chịu đựng rét thấu xương cảm giác đau đớn. Thần Tân Ý một tay rút ra cái kia khối bản, cây báng, đem bản vứt qua một bên. Thần Tân Ý nhanh chóng móc ra một ống dược tề, rất nhanh ngã xuống trên vết thương. Vẫn còn một đám dị chủng theo dõi hắn thời điểm, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Cười khổ một cái, Thần Tân Ý đứng lên. Cái này thế đạo là làm sao vậy? Tại sao phải có nhiều như vậy người như thế sa đọa? Có chút nhìn sang cái kia một đám dị chủng, Thần Tân Ý trong miệng nói ra. Phốc phốc ha ha ha ha, đầu lĩnh dị chủng nhịn cười không được đi ra. Tiếp mà là điên cuồng cười to, nở nụ cười một hồi, đầu lĩnh dị chủng mới ngừng lại được. Xem thường nhìn xem Thần Tân Ý, đầu lĩnh dị chủng chỉ vào tự ngươi nói. Ngươi nói chúng ta đây là sa đọa, đừng làm nở nụ cười, đây mới là tiến hóa. Nói xong đầu lĩnh dị chủng ánh mắt dùng mình chăm chăm vào Thần Tân Ý. Các ngươi những này thức tỉnh người làm sao hiểu rõ qua nổi thống khổ của chúng ta. Tại các ngươi có thể mạng sống thời điểm, có nghĩ qua cứu cứu chúng ta những này vô lực phản kháng người sao? Tại các ngươi hưởng thụ lấy cao cường vũ lực mang đến vinh dự lúc, các ngươi nghĩ tới chúng ta những này tại tầng dưới chót phần đầu lấy, chỉ muốn có thể người còn sống sót sao? Càng nói đầu lĩnh dị chủng càng là kích động. Các ngươi không có, các ngươi thầm nghĩ qua nghiền ép chúng ta, sợ rằng chúng ta không có một điểm năng lực, đều cũng bị các ngươi những người này lấy ra làm mồi dụ. Các ngươi có từng nghĩ tới, tại chúng ta những người này chung có lẽ có những cái kia có thiên phú người, chỉ cần cho điểm cơ hội là có thể nhất phi trùng thiên. Các ngươi không có, đối với các ngươi mà nói, nhiều thức tỉnh người chỉ là nhiều ẩn tàng địch nhân. Tại các ngươi những người này trong nội tâm, nghĩ đến vĩnh viễn chỉ có chính mình, quyền lực của mình, lại để cho chính mình qua khai mở tâm, trôi qua giàu có, mà chúng ta những người này, chỉ là các ngươi trà đạp công cụ, chỉ là các ngươi dùng để cho rằng pháo hôi, hoặc là cho rằng nô lệ, nói chúng ta sa đọa, quả thực tự là chê cười. Chưa từng có chúng ta như vậy đoàn kết, chúng ta đây là tiến hóa, cộng đồng tiến hóa, vô luận là có thiên phú còn không có thiên phú người. Chúng ta đều cộng đồng tiến thối, cộng đồng hưởng dụng một khối đồ ăn. Nói xong lời cuối cùng, đầu lĩnh dị chủng trong tay cầm lấy một khối trước khi mấy cái dị chủng đặt ở hỏa bên cạnh nướng. Cánh tay, đặt ở trong miệng nhai bắt đầu. Một bên Sở Tinh Hải trước khi đã được chứng kiến loại này tràng diện, hôm nay lần nữa nhìn thấy, y nguyên rất không thích ứng. Thần Tân Ý đồng dạng là chằm chằm vào cái kia đầu lĩnh dị chủng. Những người này hoàn toàn điên rồi. Mặc dù nói vô cùng là đáng thương, bởi vì thụ áp bách, thế nhưng mà làm loại này xúc sinh không bằng sự tình đi ra, như trước không cách nào làm cho người tha thứ. Có thể linh chi nhân tất có chỗ đáng hận. Thần Tân Ý không hề nghe đầu lính kia dị chủng nói cái gì. Cánh tay trái đã khôi phục hành động lực, hắc thương nắm chặt, bày ra một cái công kích tư thái đến. Thiện lương chi nhân nhìn cái gì đều là thiện, tà ác chi nhân nhìn cái gì chính là tà ác, tư ba tương đương, một cái lôi đình bạo khai mở. Thần Tân Ý dưới chân cuồng bạo lôi đình lao nhanh lấy, tựa hồ chỗ sung yếu thể mà ra. Chứng kiến Thần Tân Ý muốn công kích, Sở Tinh Hải cuống quýt nắm lên trong tay thương, tuy đi chuẩn bị chiến đấu. Đầu lĩnh dị chủng chứng kiến Thần Tân Ý còn muốn chiến đấu, trong tay đao thép khẽ múa, nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng. Các huynh đệ, bắt lấy hắn, hôm nay chúng ta hảo hảo ăn một bữa, giết a hát, giết a hát, giết a hát, gào thét tiếng vang lên. Một đám dị chủng xông về Thần Tân Ý, đối mặt vọt tới dị chủng, Thần Tân Ý đồng dạng ánh mắt dùng mình, dưới chân phát lực, vèo, thần Tân Ý cả người tựa hồ biến mất bình thường. Đó là bởi vì tốc độ của hắn quá là nhanh, giống như tia chớp, nhất thiểm rồi biến mất. Đinh hô, một tiếng thiết khí va chạm thanh âm tại vọt tới dị chủng sau lưng vang lên. Đầu lĩnh dị chủng trong tay đao thép đã chém ra, gắt gao cùng thần Tân Ý hắc thương va chạm lại với nhau. Một thương một đao ma sát ra hỏa hoa, theo đầu lĩnh dị chủng biến dị bạo lực. Thần Tân Ý rõ ràng bị đẩy lui vài bước. Ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn trở thành lương thực của chúng ta a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.